Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ đọc truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo, tập 6 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình huống éo le nhất khi mà cuộc đụng độ giữa hai cô gái Uyển Đình và cô gái tên là Nhật Hạ. Chuyện gì sẽ đến với Nhật Hạ đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung của tập 6 câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhìn theo bóng của Nhật Hạ khuất dần, Vũ Thần đương nhiên cảm nhận có chuyện kỳ lạ nhất định mới vừa xảy ra. Chỉ là nhất thời anh không đoán được. Anh đứng dậy tiến đến bàn làm việc, bấm nút yêu cầu trên điện thoại, sau đó ngồi chờ đợi. Rất nhanh, Uyển Đình có mặt trong phòng. Cô ta đẩy cửa bước vào nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hiếm khi Vũ Thần gọi Uyển Đình vào phòng mà không nói rõ công việc cụ thể. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Uyển Đình vẫn đến đúng theo yêu cầu của anh. Lục Tổng, anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? Uyển Đình đột ngột thay đổi cách xưng hô, khiến cho anh nghe không quen. Trước đây hai người từng quen biết, nên khi làm việc chung, cách nói chuyện giữa cả hai có phần khác so với các nhân viên trong tập đoàn. Tuy vậy lâu dần thành quen, Vũ Thần không để tâm quá nhiều đến nó, dù có một vài hiểu lầm nhỏ xảy đến. Bây giờ Uyển Đình lại chủ động thay đổi, làm cho anh càng khẳng định chắc hẳn giữa cô và Nhật Hạ có mâu thuẫn. Vũ Thần im lặng một hồi lâu, mãi sau anh mới lên tiếng. Sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô? Chẳng phải là do vợ anh yêu cầu sao? Vợ tôi? Ý của cô là Nhật Hạ yêu cầu? Đúng vậy. Mới khi nãy cô ta còn lên giọng ra lệnh cho tôi không được gần gũi anh, càng không được xưng hô thân mật, phải thay bằng Lục Tổng. Vợ Lục Tổng nói như vậy, tôi làm sao có thể cãi chứ? Khóe môi của anh nở một nụ cười đắc ý. Vậy mà khi nãy anh hỏi, cô còn chối là không ghen. Hóa ra sợ anh ở gần Uyển Đình lại xảy ra tình cảm, nên mới muốn chuyển cô ta sang bộ phận khác. Bé con của anh đang dần trưởng thành hơn nhiều. Uyển Đình lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, nhưng lại không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Nén tiếng thở dài vào trong, Uyển Đình lại hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc Lục Tổng gọi tôi vào có chuyện gì? À, tôi muốn cô chuyển sang bộ phận marketing. Cái gì? Anh đang nói đùa tôi đấy à? Uyển Đình như không tin vào những gì mình nghe thấy, lúc này vội vàng cuống quýt. Em đã làm gì sai khiến anh phải chuyển đổi bộ phận chứ? Không phải em đang làm rất tốt vị trí của mình sao? Rốt cuộc là em thiếu sót chỗ nào? Anh nói cho em nghe. Cô không thiếu sót, cũng chả làm chuyện gì sai. Chỉ là tôi không thích cô làm thư ký. Yên tâm, với năng lực của cô, vị trí trưởng phòng marketing là chức vụ phù hợp nhất. Vũ Thần, anh có biết mình đang làm gì không? Tôi chỉ đang làm những gì nên làm. Bấy lâu này cô làm việc ở một vị trí không thể nào phát triển bản thân. Nhân cơ hội này tôi muốn giúp cô, đồng thời thay đổi một số nhân sự. Uyển Đình lúc này im lặng, bàn tay của cô ta nắm chặt thành hình quả đấm, móng tay dài đâm sâu vào bên trong. Quyết định này của anh thật sự không thuyết phục. Bao nhiêu năm qua cô làm việc ở vị trí thư ký rất tốt, không có một lý do gì để cho cô phải thay đổi. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình. Uyển Đình suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra có điều bất thường. Sắc mặt của cô bỗng nhiên thay đổi, giọng nói chua xót phát ra. Là Nhật Hạ. Cô ta muốn anh đuổi việc em, có phải không? Vũ Thần vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ chỉ với vài câu nói, Uyển Đình lại phát hiện ra mọi chuyện. Nhật Hạ không liên quan đến chuyện này. Tôi không đuổi việc, tôi chỉ chuyển cô sang bộ phận khác làm việc. Như vậy, sẽ tốt hơn cho cô. Anh nói dối. Cô biết tôi nói dối sao? Tôi quyết định rồi, cô cứ như vậy mà làm. Ngay trong ngày hôm nay, cô phải chuyển đến phòng marketing làm việc. Nếu như em không đi thì sao? Vậy thì ngày mai, cô không cần phải đến tập đoàn làm việc nữa. Cô hiểu rồi chứ? Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến cho Uyển Đình chôn chân tại chỗ. Dù đã cố gắng, nhưng cô không thể nào kìm nén được sự phẫn uất trong lòng. Uyển Đình tức giận rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên tạo ra tiếng động lớn ở cánh cửa. Vũ Thần không để tâm đến mà tiếp tục quay trở lại làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định này của anh cũng không sai. Để Uyển Đình ở bên cạnh lâu dần, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Việc hôm qua cô ta đến nhà, rồi cùng với mẹ anh để cho Nhật Hạ ra ngoài, khiến anh không hài lòng. Lại thêm thái độ khi nãy của Nhật Hạ. Dù sao để Uyển Đình chuyển sang đơn vị khác, cũng coi như đang giúp cô ta. Sự im lặng trong căn phòng diễn ra không được bao lâu thì lại bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Vũ Thần chăm chú với tập tài liệu trước mắt, nói vọng ra ngoài. Mời vào. Cánh cửa phòng mở ra. Vũ Thần lập tức chau mày khó chịu khi ngửi thấy hương nước hoa nồng nặc tỏa ra. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Hoàng Thiên đang ngang nhiên uống cạn chai rượu vang mới mở. Hạ chiếc bút trên tay xuống, ngữ điệu Vũ Thần có chút không vui. Đến đây làm cái gì đấy? Hoàng Thiên cố gắng uống hết số rượu còn lại. Có lẽ vì quá hấp dẫn nên mới không kiềm chế được bản thân mình. Đến thăm bạn không được sao? Từ lúc quen biết đến giờ, tao chưa thấy mày đến thăm tao lần nào. Nghĩ xấu cho người tốt là điều không nên. Nhưng mà tao không đến thăm mày thật. Giả vờ làm bạn tốt còn chưa đến một phút, Hoàng Thiên lúc này lộ bộ mặt thật. Chơi cùng bao nhiêu năm, Vũ Thần hiểu rõ Hoàng Thiên là người chuyên thế nào, cũng không phải là ngẫu hứng đến đây nếu như không có chuyện. Mày nói đi, mày đến đây có chuyện gì? Vũ Thần lúc này đứng dậy, tiến đến phía tủ, lấy ra một chai rượu mới, rồi chậm rãi rót vào hai ly, đưa cho Hoàng Thiên một ly. Hoàng Thiên lúc này đưa lên miệng, cảm nhận được hương vị tan trong miệng mình, mới có nhã hứng để nói chuyện. Chuyện hôm trước mày nhờ tao điều tra vụ của anh em Minh Lâm, Minh Tuệ. Tao điều tra được rồi. Điều tra được những gì? Cũng không có gì nhiều, nhưng đều là những thông tin bổ ích. Mày mau nói đi. Theo như điều tra, thì Minh Lâm cùng với tên Đạt tham gia một vụ cá cược trong sòng bạc David. Hai tên đó đặt cược hết số tiền mà mình có. Tuy nhiên, lại bị thua đậm, nên mới mất hết tất cả. Minh Lâm tham gia vụ cá cược này để làm cái gì chứ? Ngày đầu trước đó hắn nợ nần nhiều. Chủ sòng bạc David thấy hắn chơi bài cũng khá, nên mới ra điều kiện. Nếu thắng trong vụ cá cược là xóa hết nợ. Ai ngờ đối thủ quá cao tay nên khiến cho hắn mất cả chi lẫn trải. Không những không được xóa nợ, còn ôm nợ thêm mấy tỷ. Khi nãy mày nói thằng Đạt cũng tham gia vào vụ cá cược này sao? Hoàng Thiên gật đầu uống một hơi, cạn ly rượu trên tay, sau đó lại nói tiếp. Mày không biết, trong dưới bài bạc, thằng Đạt nổi tiếng thế nào đâu. Nó tham gia chủ yếu, là nó lấy món lời từ vụ cá cược, ai ngờ lại gặp đối thủ mạnh. Cả hai bọn nó đều thua trong vụ cá cược, vậy người đấu với bọn nó là ai? Mày đoán xem nào. Hoàng Thiên nhớn mày đầy ẩn ý. Vũ Thần như nhận ra điều Hoàng Thiên muốn nói. Anh im lặng suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng phản đối. Không thể. Không thể nào. Lúc đầu tao cũng không tin, nhưng bằng chứng quá rõ ràng. Mày không tin thì không được. Hoàng Thiên dứt lời, liền lấy trong túi áo ra một sấp ảnh và đưa cho Vũ Thần. Anh nhanh chóng cầm những tấm ảnh lên xem và quan sát. Sự im lặng chẳng biết từ bao giờ lại bao trùm lấy cả căn phòng. Vũ Thần chăm chú nhìn vào những bức ảnh trên tay, còn Hoàng Thiên lại điềm nhiên thưởng thức vị ngon của rượu. Mãi đến một lúc sau, Vũ Thần mới hạ sấp ảnh xuống. Hoàng Thiên lúc này lên tiếng, nói tiếp. Tao không nghĩ cô ấy là người xấu. Việc mày nhờ tao điều tra chuyện của Minh Lâm, tao chỉ điều tra thế thôi. Nếu như mày muốn biết rõ hơn, Mày nên tự tìm kiểm chứng để tránh hiểu nhầm về sau. Biết đâu mọi chuyện lại không như mày nghĩ. Vũ Thần im lặng không đáp. Trong đầu anh giờ đây xuất hiện bao nhiêu câu hỏi mông lung. Chứng cứ liên tục được hiện ra nhưng không một lời giải thích. Hoàng Thiên hiểu bạn mình bây giờ đang rất rối nên không châm chọc hay nói gì thêm. Vũ Thần cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Dù sao chuyện anh nhờ Hoàng Thiên cũng làm xong rồi. Nên cho Vũ Thần khoảng trời tĩnh lặng. Hoàng Thiên thở dài một tiếng, đứng dậy và nói. Chuyện mày nhờ tao, tao cũng làm xong rồi. Không còn việc gì khác. Tao về đây. Vũ Thần thu lại ánh mắt lơ đễnh, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên, gật đầu thay cho câu trả lời. Hoàng Thiên quay lưng bước đi, bước đến ghế sofa, liền phát hiện túi sách của con gái. Vì tò mò mà quay đầu lại hỏi. Nhật Hạ đến đây sao? Cô ấy đến tập đoàn với tao từ sáng. Có chuyện gì à? Cũng không có gì. Tại tao thấy túi sách của con gái ở đây thôi. Khi nãy bên ngoài tao thấy Nhật Hạ lên xe với một người đàn ông. Nghe mày nói như vậy, chắc là tao nhìn nhầm rồi. Đàn ông sao? Nhìn nhầm thôi mà. Không có chuyện gì đâu. Nhật Hạ theo mày đến đây thì làm sao có chuyện như tao nói được chứ. Thôi, tao về đây. Trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại một mình Vũ Thần. Anh ngồi nhìn về phía cánh cửa không rời mắt, cho đến khi nó đóng lại hoàn toàn. Bên tai vẫn còn đọng lại những gì mà Hoàng Thiên vừa nói. Quả thật Nhật Hạ theo anh đến tập đoàn. Nhưng trước khi Hoàng Thiên đến đây, cô ấy đã đi ra ngoài. Vũ Thần đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố ngăn bản thân không nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Anh đoán chắc cô chỉ ra ngoài hóng gió một lát rồi quay lại. Dù sao lúc nãy khi anh từ chối việc chuyển Uyển Đình sang nơi khác làm việc, Nhật Hạ có chút thất vọng. Chắc do cô còn giận chuyện đó, nên mới lấy cớ ra ngoài. Khi nào hết giận, cô sẽ quay lại với anh. Anh cứ tự nhủ bản thân của mình như vậy, rồi lại tiếp tục công việc giang dở. Mặc dù trong lòng bộn bề lo âu, cộng thêm những tấm ảnh xuất hiện trên bàn khiến anh không khỏi suy nghĩ. Cô chắc chắn không phản bội anh, lại càng không có những hành động giống như anh đang suy diễn trong đầu. Sau khi rời khỏi văn phòng, Nhật Hạ vốn định ra ngoài hít thở không khí một chút. Có lẽ khi nghe được câu trả lời của anh, cô có chút thất vọng, cảm xúc trong lòng của cô khó mà kiểm soát nên mới vội vàng rời đi. Không ngờ trong lúc đi loanh quanh tập đoàn, cô lại gặp lại Tử Văn. Còn chưa kịp chào hỏi lời nào, lại bị Tử Văn ép lên xe. Ban đầu cô không đồng ý, nhưng sau khi nghe có chuyện xảy ra với dì, cô liền vội vàng đi theo anh. Nói từ mặt thì cũng không hẳn. Dù gì trước kia dì Liên đã nhẫn tâm bán cô cho bọn xã hội đen, nhưng suy cho cùng thì bà ta vẫn là dì của cô, là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Trước khi mất, mẹ cô căn dặn phải luôn kính trọng dù có chuyện gì xảy ra. Ngồi trên xe, Nhật Hạ thấp thỏm không yên, liên tục nhìn ra bên ngoài xem đã đến nơi hay chưa. Thấy cô sốt sắng, Từ Văn cũng liền lên tiếng trấn an cô. Sắp đến nơi rồi, em đừng quá lo. Em không lo làm sao được chứ, dù gì dì ấy cũng là dì của em. Không phải chính bà ta đã bán em đi sao? Em biết, nhưng mà ruột thịt vẫn là ruột thịt. Em không thể nào bỏ mặc dì em được. Tử Văn đưa mắt nhìn cô, nén tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nhật Hạ vẫn luôn như vậy, ngây ngô và nhân từ. Bà Liên không phải là người dì tốt, bà ta nhiều lần đánh đập cô, còn nhẫn tâm bán cô đi. Vậy mà khi nghe tin bà ta gặp nạn, cô vội vàng chạy tới mà không một chút đắn đo. Là do cô quá ngốc nghếch hay bản thân của cô đã như vậy? Tử Văn nhấn mạnh chân ga để tới địa điểm nhanh hơn. Nhật Hạ trong lòng bồn chồn lo lắng, hai tay vần về vạt áo đến nhàu nhĩ. Cô quay sang phía Tử Văn hỏi chuyện. Dì của em lại sao bị bọn người đó bắt cóc à? Tất nhiên là do thua bài. Dì em ngoài bài bạc ra thì còn vấn đề gì khác chứ? Thế tại sao anh biết mà đến nói với em? Anh có việc phải đến sòng bài, vô tình biết chuyện thôi. Ban đầu anh không muốn giúp bà ta, nhưng bởi vì bà ta nói rằng nếu như anh giúp thì bà ta mới không đến chỗ em làm càn. Anh sợ bà ta gây rắc rối cho em, nên phải vội vàng tìm em. Lần này là do anh mang họa cho em rồi. Anh đừng nói như thế, là em tự nguyện đến chỗ gì. Anh đừng tự trách bản thân, nếu không phải là anh, mà là một người khác nói, em nhất định cũng đến. Anh đừng nghĩ nhiều. Tử Văn nhìn Nhật Hạ như muốn nói điều gì, sau đó lại thôi, ánh mắt lại tiếp tục tập trung nhìn về phía trước. Một cô gái như Nhật Hạ cuối cùng lại rơi vào tay Vũ Thần. Tử Văn ngoài mặt cười cười nói, nhưng thật lòng anh không cam tâm. Trong mối quan hệ này, anh rõ ràng là người đến trước, là người bên cạnh cô lâu nhất. Vậy mà cuối cùng người cô chọn lại là Lục Vũ Thần. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Tử Văn cảm nhận rõ sự tức giận của mình, còn Nhật Hạ lại chẳng hề hay biết. Gần 15 phút sau, Tử Văn và Nhật Hạ có mặt tại sòng bạc David. Nhờ quan hệ của Tử Văn mà hai người thuận lợi bước vào bên trong, tìm đến khu vực bí mật dưới tầng hầm, nơi tổ chức những vụ cá cược bài bạc lớn nhất thành phố. Nhật Hạ nhanh chóng nhận ra Trịnh Liên đang bị đám xã hội đen bắt giữ. Cô vội vàng chạy đến. Mấy người làm cái gì thế hả? Tại sao lại bắt gì của tôi? Tên cầm đầu hút điếu thuốc ở trên tay, sau đó vứt mạnh xuống đất, tức giận quát lớn. Dì mày chơi bài thua bọn tao không có tiền trả, còn cố tình muốn vay thêm. Mày nói xem, có nên đánh chết hay không? Nhật Hạ đưa mắt nhìn dì Liên, tỏ ý muốn bà giải thích, nhưng đáp lại là sự im lặng và né tránh. Số tiền hôm trước cô đưa cho bà đủ để đến một nơi khác sống, làm lại cuộc đời. Vậy mà bà vẫn chứng nào tật đấy, vẫn lao đầu vào trò đỏ đen. Tử Văn lúc này thấy tình hình căng thẳng, anh vội vàng lên tiếng giải vây. Nợ tiền thì trả tiền là xong, đâu nhất thiết phải động tay động chân chứ. Bà ta nợ mấy người bao nhiêu tiền? Cái thằng này mày mạnh mồm gớm nhỉ? Mày có khả năng để trả không? Nói đi, bao nhiêu? 300 triệu. Cái gì? 300 triệu sao? Mấy người có nhầm lẫn không? Làm gì có chuyện đến 300 triệu chứ? Không tin thì cứ hỏi bà ta xem. Nhật Hạ quay đầu nhìn về phía bà Liên, hắng giọng và hỏi. Lời mấy người này nói có thật không hả dì? Dì nợ người ta 300 triệu sao? Trịnh Liên cúi đầu nín lặng. Sự im lặng này đã thành một câu trả lời cho mọi thắc mắc của Nhật Hạ. Số tiền lớn như vậy, biết đào đâu ra để trả nợ. Ngay cả bán nhà cũng không đủ 1/3 số tiền nợ. Tử Văn chỉ biết đứng bên cạnh, không thể nào giúp gì, bởi vì số tiền này quá lớn. Nhật Hạ trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như bây giờ cô không trả nợ, thì bọn xã hội đen sẽ lấy mạng gì của cô. Trong thế giới ngầm mọi hoạt động đều rất rõ ràng, nợ là phải trả, nếu không, không còn thấy mặt trời. Đang đau đầu vì không nghĩ ra cách giải quyết, tên cầm đầu bỗng dưng quát lớn. Bọn mày tính thế nào đây? Khi nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Không trả hết tiền trong ngày hôm nay, thì để cái mạng già của mụ ta lại thôi. Tôi sẽ trả. Lời Nhật Hạ nói khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trịnh Liên lúc này mới đứng dậy, kéo tay cô hỏi nhỏ. Mày định trả nợ cho gì thật sao? Mày lấy đâu ra tiền để trả chứ? Tử Văn lúc này cũng tiến tới và có cùng thắc mắc giống như bà Liên. Em đừng làm chuyện gì dại dột hết. Chúng ta có thể nghĩ cách mà. Không sao đâu, em có cách giải quyết. Dứt lời, cô bước đến phía đám người xã hội đen kia, nghiêm giọng. Chúng ta làm một vụ cá cược đi. Cá cược thế nào? Chơi bài. Nếu như tôi thắng, các người phải xóa nợ cho dì tôi. Nếu như mày thua thì sao? Nếu như tôi thua, tôi trả gấp đôi số tiền nợ. Anh thấy như vậy có được không? Ha, ok. Dọn bàn, lên bài. Nhật Hạ mỉm cười tiến đến và ngồi xuống ghế. Vụ cá cược được những người xung quanh rất chú ý, chẳng mấy chốc mà họ đã đứng quanh bàn. Những lá bài được nhân viên xáo liên hồi, rồi lần lượt chia cho từng người. Trước đây Nhật Hạ có đến sòng bạc mấy lần, từng chứng kiến tên cầm đầu này chơi một bài. Kỹ năng của hắn không đến nỗi tệ, mà có thể nói ở mức khá. Có điều, dì đang sớm nhận ra điểm yếu trong lúc chơi bài của hắn. Bây giờ chỉ cần xem lại Nhật Hạ có đủ may mắn để tiếp hay không. Bài được chia đến tay từng người, lật bài lên xem. Hắn có vẻ rất đắc ý, liền nhanh chóng đặt cược một nửa số tiền. Nhật Hạ cũng nhanh chóng xem bài của mình. Bà liền đứng sau lưng nhìn bài, liền sáng mắt lên như thể trúng mánh, liên tục vỗ vai Nhật Hạ. Tiền cầm đầu lúc này nhớn mày khiêu khích. Lật bài, đặt một nửa số tiền. Úp bài. Bà liền tròn xoe mắt ngạc nhiên, ghé sát tai Nhật Hạ nói nhỏ. Mày bị điên à? Sao lại úp bài? Bài đẹp như thế, mày phải theo chứ. Nếu như dì không muốn bỏ mạng ở đây, dì làm ơn im lặng đi. Bắt gặp ánh mắt của Nhật Hạ, bà liền lập tức im lặng. Ván bài vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên ở đây có luật, nếu kết thúc một lượt chơi, nếu như người kia bỏ bài hoặc là dừng, sẽ bị mất một khoản tiền coi như lệ phí. Người quản trò nhanh chóng lấy đi một phần nhỏ từ số tiền của Nhật Hạ. Lượt thứ hai diễn ra. Bài được cầm trên tay. Lần này Nhật Hạ ra bài trước. Cô đặt một nửa số tiền. Nhìn tên kia đầy khiêu khích. Sắc mặt của hắn không được tốt khi nhìn thấy lá bài lần này. Thấy Nhật Hạ đặt cược nửa số tiền, hắn nhất quyết không chịu kém mà nhanh chóng đặt theo. Bài của hai người được lật ngửa. Kết quả thật là bất ngờ. Khi bài Nhật Hạ thấp hơn bài hắn một điểm, toàn bộ số tiền rơi vào tay của hắn. Sau lần thua đậm, bà Liên đứng ngoài sốt ruột, hai tay vân vê tà áo đến nhàu nhĩ. Rõ ràng những lá bài khi nãy rất xấu, vậy mà Nhật Hạ lại đặt cược một số tiền lớn để rồi bị mất. Nếu như ván bài cuối cùng bị thua, bà ta chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Dù mất đi một nửa số tiền, nhưng Nhật Hạ không hề lo lắng hay là hoang mang, bởi vì cô vốn đã chuẩn bị từ trước. Ván bài cuối cùng bắt đầu. Những lá bài trên tay được người quản trò chia đến chỗ hai người. Sau lần thắng đậm khi nãy, tên cầm đầu có vẻ đắc ý. Hắn nhanh chóng lật bài, chăm chú xem xét. Khi mở đến quân cuối cùng, hắn lập tức úp bài xuống, khóe môi nở ra một nụ cười. Vẻ mặt của hắn bây giờ chính là vẻ mặt của kẻ thắng cuộc. Khác với hai lần trước, sau khi xem bài mình xong, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Nhật Hạ. Sự thất vọng trên gương mặt của cô, hắn lại càng thêm đắc ý mà không ngần ngại đặt cược hết tất cả số tiền mình có. Lật bài. Hành động liều lĩnh này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Một tiếng ồ lớn vang lên trong phòng. Như đạt được mục đích của mình, Nhật Hạ cầm chặt lá bài trong tay. Sau đó vờ như đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nhưng mà thực chất là đang thực hiện một vài thủ thuật nhỏ. Người quản trò thấy cô mãi không đưa ra quyết định mới lên tiếng hỏi. Quyết định của cô là gì? Theo hay bỏ? Tùy theo. Rất nhanh chóng toàn bộ số tiền còn lại của cô đều được đẩy về phía giữa bàn. Số tiền của cả hai đều đặt hết vào ván bài cuối cùng này. Mời lật bài. Tiếng người quản trò vừa dứt, tên cầm đầu tự đắc lật bài của mình lên. Bài của hắn là ba quân át. Mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên họ thấy trong thể loại này có người may mắn đến như vậy. Hắn nhìn về phía Nhật Hạ, nhớn mày và thách thức. Giờ thì bọn mày nhanh chóng trả gấp đôi số tiền nợ cho tao. Nếu không thì để cái mạng quèn ở đấy. Anh cứ bình tĩnh. Nếu như chúng tôi thua, nhất định chúng tôi trả tiền cho anh. Nhưng mà tôi chưa lật bài cơ mà. Thôi được, mày lật đi. Để tao xem bài của mày có hơn bài của tao không. Nhật Hạ đứng dậy, gạt toàn bộ số tiền đặt cọc về phía mình. Sau đó chậm rãi lật từng quân bài lên. Quy, ca, át cơ. Ba lá bài đều được công bố. Bài của cô là bài liêng, hơn nữa còn là bộ cao nhất trong trò chơi, hoàn toàn hơn hẳn bộ sắp A mà hắn có. Người quản trò nhìn bài của hai người, dõng dạc tuyên bố. Nhật Hạ thắng. Tiền cầm đầu lúc này chân đứng không vững, lùi về sau mấy bước, như không tin vào mắt của mình. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn là bọn mày giở trò. Không thể nào có chuyện này. Trong bài liêng, việc có được sáp A đã khó khăn, chứ đừng nói đến liêng với ba lá bài cao nhất. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ những người đứng xem đều vô cùng ngạc nhiên. Nhật Hạ tiến về phía hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Theo như đúng thỏa thuận, ván bài cuối cùng này tôi đã thắng rồi. Số tiền mà dì tôi nợ các người sẽ được xóa bỏ. Đưa giấy nợ cho tôi. Không, chắc chắn là mày chơi ăn gian. Kết quả này, tao không chấp nhận. Đúng là ăn không được thì đạp đổ. Thỏa thuận giữa hai bên ban đầu rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn chối bỏ, nhất quyết không đưa giấy nợ. Bà Liên lúc này vừa mừng vì thoát khỏi số nợ lớn, nhưng mà lại vừa tức giận bởi vì hắn ta dây dưa, liền xông đến túm lấy cổ áo. Cái thằng khốn này, mày có đưa giấy nợ ra đây hay không? Mày định ăn quỵt à? Nhật Hạ chào mày kéo bà Liên về sau, trừng mắt ra hiệu. Bà ta biết ý, không dám hó hé gì thêm. Đối với tên cầm đầu, Nhật Hạ luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh. Anh cũng biết luật lệ của sòng bạc David rồi. Nếu như không làm theo thỏa thuận của cá cược, hậu quả sẽ lớn hơn gấp bội. Dứt lời, người quản trò khi nãy đứng ra tổ chức bài cho hai người liền tiến tới. Ông ta lịch sự cúi đầu, nhã nhặn lên tiếng. Mời anh thực hiện đúng những gì đã ra kèo của vụ cá cược. Lời ông ta nói ra nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thực chất, là đang đe dọa. Mỗi nơi đều có một luật lệ riêng, và sòng bạc David cũng vậy. Đây là nơi tổ chức những vụ cá cược bài bạc lớn nhất thành phố. Và tất nhiên, khi vào đây cá cược, người chơi phải tuân thủ luật ở đây. Một khi giao kèo dù thắng hay thua, nhất định phải làm theo những thỏa thuận. Nếu không, sẽ bị người của sòng bạc xử lý. Tên cầm đầu nắm chặt tay đầy tức giận, nhưng không thể làm gì khác bởi vì hắn đã thua trong ván bài cuối cùng. Hắn ra hiệu cho đàn em đưa giấy nợ cho Nhật Hạ, rồi nhanh chóng rời đi trong sự nhục nhã và ê chề. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của hắn, khi lật được sáp A với dáng vẻ bây giờ, đúng là khác nhau một trời một vực. Từ đầu đến cuối, Từ Văn chỉ đứng bên ngoài quan sát tình hình mà không nói một tiếng. Khả năng chơi bài của Nhật Hạ, anh đã sớm nhìn thấy từ khi hai người còn nhỏ. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến một trận đấu hoàn chỉnh, mới thực sự nể phục. Dáng vẻ lúc cô chơi bài không giống với dáng vẻ ngây ngô ngày thường, ngược lại còn trưởng thành hơn rất nhiều. Vụ nợ nần được giải quyết xong, ba người nhanh chóng rời khỏi sòng bạc. Cầm giấy nợ trên tay, bà Liên sung sướng xé nó thành nhiều mảnh rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Bà ta thở phào nhẹ nhõm bởi vì gánh nặng trên vai bây giờ đã được giải quyết. Dì có vẻ thành thơi quá nhỉ? Tất nhiên, vừa mới trả được nợ thì ai trả vui. Số tiền hôm trước cháu đưa cho dì đều dồn vào việc này, có đúng không? Đúng, tao dùng vào việc chơi bài hết cả rồi. Tại sao dì làm như thế? Không phải cháu nói rằng dì nên bỏ bài bạc đi sao? Việc gì tao phải bỏ khi mà nó mang lại tiền cho tao? Mang lại tiền hay là mang nợ cho dì? Dì không thấy khi nãy bản thân của dì suýt bỏ mạng vì số nợ từ việc bài bạc hay sao? Nếu như Tỷ Văn không đến nói cho cháu biết, chưa chắc dì đang còn đứng ở đây. Nhật Hạ vốn dĩ chỉ muốn dì mình sống tốt hơn nên mới đưa toàn bộ số tiền thắng được trong vụ cá cược với tên Đạt cho bà. Thật không ngờ, Trịnh Liên lại dùng số tiền đó để tiếp tục lao vào đỏ đen. Cô phải bỏ học đi làm mọi công việc từ nhỏ chỉ vì thói ham mê cờ bạc của bà ta. Khi nãy thiếu chút nữa, bà Liên đã mất mạng. Vậy mà trên gương mặt của bà ta bây giờ không hề biểu lộ một sự sợ hãi nào. Con người này quả thật là hết thuốc chữa. Bà Liên bị cháu gái giáo huấn cho một trận, trong lòng của bà không hề cảm thấy ấm ức hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Bà cũng không hề muốn phải dính vào cái trò đỏ đen, nhưng mà để kiếm tiền nhanh hơn, đây chính là cách duy nhất. Bà Liên ho lên vài tiếng, thái độ lập tức thay đổi, ngữ điệu trở nên cáu gắt. Mày là cháu của tao, mày phải giúp tao chứ, mới giúp được một tí việc mà mày đã lên mặt dạy đời này kia. Nếu như mày cảm thấy phiền thì lần sau ấy, mày không cần phải giúp. Cứ xem như là tao đã chết rồi. Dì Liên, ý của cháu không phải như thế. Nhật Hạ lúc này còn chưa nói hết câu, Tử Văn bức xúc chen ngang. Cô ấy vừa mới cứu mạng bà. Bà cảm ơn thì không, lại còn lên giọng dạy đời. Chẳng phải khi nãy bà nhất quyết đòi tôi gọi Nhật Hạ đến đây giúp bà hay sao? Thế mà bây giờ bà lại lật mặt. Tôi là người như thế đấy, nhưng mà chả liên quan gì đến cậu cả. Không nói chuyện với mấy người, tôi phải đi về đây. Nói xong bà ta quay người rời đi, bỏ hai người ở lại đằng sau. Nhật Hạ nhìn theo bóng dáng của dì mà thở dài ngao ngán. Cô tự hỏi không biết đến bao giờ dì cô mới thay đổi tính tình. Trông sắc mặt của cô không được vui, Tử Văn lúc này liền an ủi. Em cứ kệ bà ta đi, đừng có suy nghĩ nhiều, cho mệt đầu ra. Em không để tâm, tinh khí của dì ấy từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Em vốn đã quen từ bé. Thế thì tốt rồi, trời bây giờ cũng tối rồi, em đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé. Lúc này Nhật Hạ mới đưa mắt nhìn xung quanh cô. Không ngờ trời lại tối nhanh như vậy. Rồi cô nhớ lúc đến đây cùng với Tử Văn, cô chưa nói với Vũ Thần một tiếng. Bỏ đi lâu như vậy, điện thoại lại quên không mang theo. Chắc giờ này anh đang rất lo lắng. Nghĩ nghĩ cô vội vàng từ chối lời mời của Tử Văn. Chắc em không thể đi ăn tối cùng anh được rồi. Mà anh có thể đưa em về được không? Khi nãy em chưa nói với Vũ Thần, em sợ anh ấy không tìm thấy em, lại lo lắng. Nụ cười trên gương mặt của Tử Văn dần tắt, thay vào đó là sự thất vọng trong đáy mắt. Vốn dĩ còn tưởng có cơ hội được có một mình với Nhật Hạ buổi tối ngày hôm nay, vậy mà cô không thể nào quên đi Vũ Thần. Tử Văn gượng cười, cố gắng tạo cho mình một cơ hội. Bây giờ đang còn sớm mà, em đi vất vả cả buổi nay. Chúng ta đi ăn tối, rồi anh đưa em về nhé. Không được, không được. Em không muốn Vũ Thần phải lo. Nếu anh không đưa em về, em tự gọi taxi. Trước sự từ chối quyết liệt của Nhật Hạ, Tử Văn không còn cách nào khác, đành phải nghe theo cô. Anh ngậm ngùi tiếc nuối. Thôi được rồi, em lên xe đi. Anh đưa em về. Cảm ơn anh. Khoảng tầm 15 phút sau, Nhật Hạ có mặt tại Lục Gia. Tử Văn nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho cô. Em cảm ơn anh. Chuyện hôm nay của dì em, nếu như không có anh, chắc là em không giải quyết được. Em đừng nói như thế. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Em vào nhà đi. Ừ, anh đi đường cẩn thận nhé. Anh biết rồi, mà này. Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau? Câu hỏi đột ngột từ Tử Văn khiến cho Nhật Hạ đứng hình. Chuyện gặp mặt anh nói cô cần phải thông qua Vũ Thần nên không dám chắc chắn. Sợ hứa rồi cô lại không thực hiện được. Nhật Hạ gượng cười và đáp. Chuyện này khi nào em sắp xếp được, em báo lại cho anh nhé. Ừ, thế cũng được. Vậy anh về đây. Nhật Hạ gật đầu đáp lại. Cô đứng bên ngoài đợi đến khi Tử Văn đi được một đoạn, cô mới trở vào nhà. Vừa bước vào bên trong, cô liền bắt gặp bà Nga đang ngồi chiếm trễ trên ghế sofa. Nhật Hạ bước chậm lại, tiến về phía bà, cúi đầu chào hỏi. Con chào mẹ ạ. Cô còn biết vác mặt về đây cơ à? Thế cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ thưa mẹ, con... Đi thì không xin phép, về nhà thì muộn. Không những vậy, còn để đàn ông đưa về. Người ngoài biết được thì mặt mũi Lục Gia để đâu? Dạ thưa mẹ, con với người khi nãy chỉ là bạn bè, mẹ đừng hiểu nhầm ạ. Tôi hiểu nhầm hay không ấy, thì làm sao mà tôi biết được. Đúng là loại người không ra gì. Có khi đó là người tình của cô cũng nên. Con xin mẹ đừng nói như thế, con không có người tình nào cả. Bà Nga tiếp tục nhếch mép và khinh thường. Cô nói như vậy thì cứ xem là như vậy đi. Nhưng việc được đàn ông đưa về giờ này cũng chẳng tốt lành gì. Cô nên nhớ hiện tại, cô là vợ của con trai tôi. Đừng có làm chuyện gì khiến cho nó mất mặt. Bà nói xong thì rời đi. Lúc này cô nắm chặt hai tay, ngậm ngùi, cúi đầu xuống. Đúng là việc thuyết phục bà Nga thay đổi cách nhìn về cô thực sự rất khó. Nhật Hạ hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Vừa ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Vũ Thần đứng trên cầu thang nhìn về phía cô. Khuôn mặt của anh không một chút biểu cảm, không cười, không cau có. Hai người đối diện một lúc, anh liền quay lưng bỏ đi, không nói một lời với cô. Nhật Hạ nhận ra thái độ lạ của anh, lập tức bước lên trên lầu. Có phải anh cũng nghĩ giống như mẹ anh, đang nghĩ rằng cô ngoại tình? Trong đầu luôn xuất hiện suy nghĩ ấy, khiến cho cô càng thêm lo lắng. Nhật Hạ bước nhanh hơn, rồi vội vàng đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn Vũ Thần khoác chiếc áo vest sang trọng, cô liền tiến tới gặng hỏi. Muộn thế này rồi, anh còn đi đâu ạ? Anh cần giải quyết vài chuyện. Cơm bác Thẩm để phần em dưới nhà. Đói thì hầm lại, rồi mà ăn nhá. Anh ở nhà được không? Chuyện khi nãy em có thể giải thích. Anh đừng đi. Anh không cần em giải thích. Điện thoại anh để trên bàn. Sau này đi đâu, nhớ phải mang theo. Vũ Thần liên tục từ chối câu trả lời yêu cầu của Nhật Hạ. Cô biết rõ, dù có như thế nào, anh cũng không ở lại với cô. Cô đành bất lực buông thõng tay, để cho anh rời đi. Thấy cô không còn níu giữ, anh cứ như vậy rời khỏi. Bước đến cửa, anh đột ngột dừng lại, quay về phía cô. Lúc này thấy cô đứng cúi gằm mặt xuống, anh tự hỏi có phải cô đang khóc hay không. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng tột độ, anh vội vàng tiến tới chỗ cô, nâng cằm của cô lên kiểm tra. Khuôn mặt mếu máo, nước mắt chỉ trực trào rơi xuống. Anh thở dài, vuốt tóc cô. Ai làm gì mà em khóc chứ? Anh bỏ em đi theo người khác, có đúng không? Ai bảo thế? Thế đêm khuya thế này, anh ra ngoài làm gì? Chẳng có công ty nào làm việc vào ban đêm cả. Cô vừa khóc vừa nói, vài tiếng sụt sịt lại vang lên. Anh lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói với cô. Anh có việc, phải đến tập đoàn giải quyết thật. Anh nói dối, anh giận em chuyện khi nãy, nên mới kiếm cớ đến tập đoàn chứ gì. Anh ở nhà với em đi. Anh có việc thật mà, em ngoan ngoãn, ở nhà đợi anh về nhé. Anh xoa đầu cô trấn an, nhưng Nhật Hạ nhất quyết không buông tay. Cô ôm chặt, gục đầu vào ngực của anh. Khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh khi nãy của anh, cô thực sự rất sợ. Chuyện xảy ra hiểu nhầm với Tử Văn đã từng xảy ra một lần. Cô nhớ rõ ngày hôm đó, anh rất giận cô, còn bỏ lại cô ở nhà giữa đêm. Tử Văn với cô hai người vốn dĩ không có quan hệ bất chính, ngay cả việc khi nãy cũng vậy. Cô muốn giải thích mọi chuyện để anh hiểu. Vì nỗi sợ bị bỏ rơi luôn đau đớn trong lòng, nên cô không thể nào buông tay anh. Vũ Thần nghiêng đầu hôn lên tóc của cô, hơi thở ấm nóng của anh thì thầm bên tai cô. Ngoan nào, anh không giận em. Buông tay để anh đi làm nhé. Không, em không buông đâu. Nếu không tin ấy, thì em theo anh đến tập đoàn. Có được không nào? Anh nói thật chứ? Thế có đi không? Có, em có đi. Lúc này cô mới chịu buông tay. Theo anh đến tập đoàn, cô cũng an tâm phần nào. Chuyện cô đang phân vân rằng anh lại đến quán bar và tìm gái. Nhật Hạ lẽo đẽo theo sau anh. Anh căn dặn quản gia Thẩm vài điều, sau đó đưa cô đến tập đoàn. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đen dừng trước cổng tập đoàn. Bây giờ đã khuya rồi, trong tập đoàn chẳng còn ai. Bảo vệ khóa lại tất cả các cửa. Vũ Thần đành phải dùng chìa khóa của mình để bước vào bên trong. Vũ Thần nhanh chóng bước vào trong. Vừa bước vào vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính. Sắp tới tập đoàn có một dự án lớn, tuy nhiên kế hoạch thay đổi. Tài liệu anh đều để trên tập đoàn nên mới phải đến đây sửa lại. Nhìn anh tập trung như vậy, cô không dám làm phiền mà ngồi một mình trên ghế, ngắm nghía xung quanh. Bé con à, lại đây với anh. Cô quay sang phía anh, thấy anh đang gọi mình, liền lon ton bước tới. Anh vỗ tay vào đùi ra hiệu, cô lập tức hiểu ý, ngồi vào lòng của anh. Đọc mấy dòng chữ ghi trên màn hình, đầu óc của cô bắt đầu choáng váng. Cô không thể nào hiểu được anh đang viết về cái gì mà chăm chú như vậy chứ. Nhưng mà cô yên tâm phần nào khi những gì anh nói với cô đều là sự thật. Khi nãy em đã đi đâu? Tử Văn đến đón em. Đi gặp gì? Không phải em nói là không muốn gặp lại người gì đó sao? Nhưng gì ấy là gì của em. Em không bỏ được. Vậy anh ta đưa em về để gặp mặt gì sao? Dạ không ạ. Tử Văn đưa em đến sòng bạc. Sòng bạc? Ừ. Dì em rất mê bài bạc. Hôm nay đánh bài thua nên bị người ta bắt lại. Em đến đấy để giúp dì ra khỏi đó. Vậy em lấy tiền ở đâu? Để cứu người chứ. Em chơi bài với họ. Cái gì cơ? Em biết chơi bài sao? Chỉ một chút thôi, không giỏi lắm. Lúc trước em vẫn thường thấy người ta chơi nên em biết chút chút thôi à. Tiếng gõ bàn phím ngừng lại. Lần này Vũ Thần dừng hẳn công việc của mình, dồn hết sự chú ý vào cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng anh. Việc chiều nay cô đi với ai, cô làm cái gì, anh đều biết. Hỏi mấy câu như vậy là muốn xem cô trả lời thế nào. Nhưng không ngờ Nhật Hạ không giấu anh điều gì, ngược lại còn nói hết cho anh. Vậy mà khi nãy trong đầu anh lại còn có suy nghĩ, nghi ngờ về cô. Vũ Thần nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, đến nỗi cô cảm thấy run sợ, không biết bản thân nói gì sai, khiến cho anh im lặng. Đột nhiên Vũ Thần cúi xuống, cắn nhẹ lên khuôn ngực đầy đặn của cô. Nhật Hạ giật mình đau đớn chau mày, nắm chặt lấy áo anh. Vũ Thần không nói, liền di chuyển nụ hôn đến cái cổ cao trắng ngần, tham lam để lại trên đó những vết hôn sâu. Chuyện em đi với Tử Văn, anh không giận em chứ? Anh không giận. Nhật Hạ nghe xong cười tít mắt, ôm chầm lấy cô trong lòng. Chuyện Tử Văn đưa cô về nhà, bị bà Nga bắt gặp, cô liền bị giáo huấn một trận. Lúc thấy anh đứng trên lầu nhìn xuống, cô rất sợ hãi, sợ rằng anh nghi ngờ. Vậy mà bây giờ tâm trạng lo âu của cô đã vơi đi phần nào. Em đói lắm. Khi nãy nói cô xuống dưới nhà ăn cơm thì cô không chịu, lại nằng nặc theo anh đến đây. Hậu quả của việc không nghe lời là cái bụng đói meo. Thế bây giờ xuống căng tin, anh nấu cho em ăn nhé. Có thật không? Thật chứ. Nhật Hạ nghe xong hí hửng mặc lại quần áo, sau đó theo anh xuống dưới. Cái bụng của cô đói, bắt đầu kêu gào. Căng tin trong tập đoàn có tủ lạnh và đầy đủ nguyên liệu cùng với các dụng cụ nhà bếp. Vốn dĩ nó được xây dựng như vậy để nhân viên có thể ở lại ăn trưa hoặc tự nấu ăn. Và một phần cũng do thói quen của anh. Vũ Thần đeo tạp dề, lấy một số nguyên liệu trong tủ ra, làm một vài món đơn giản. Nhìn anh chăm chú làm việc, Nhật Hạ muốn đến giúp, nhưng cái bụng của cô đói, nó không cho phép. Cô bây giờ cạn kiệt hoàn toàn sức lực rồi, chỉ biết ngồi chờ đợi mà thôi. Hương thơm của đồ ăn nhanh chóng bay đến mũi của cô. Vũ Thần tắt bếp, mang ra vài món đặt lên bàn. Thấy đồ ăn, hai mắt của cô sáng lên lấp lánh. Vì đói nên cô chỉ kịp nói vội lời cảm ơn, rồi thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh. Vũ Thần mỉm cười ngồi xem Nhật Hạ ăn ngon lành. Đợi đến khi thức ăn vơi đi một nửa, anh mới hỏi cô. Em thấy thế nào? Có ngon không? Ngon lắm anh ạ, ngon hơn mấy món bác Thẩm nấu. Thế anh có hay nấu ăn không? Không nhiều, thi thoảng anh có nấu vài món. Nhật Hạ à lên một tiếng, đầy kinh ngạc, sau đó tiếp tục dùng bữa. Anh nhướng mày ghé sát về phía cô nói nhỏ. Em là người đầu tiên được ăn món anh nấu đấy. Lời nói của anh thiếu chút nữa khiến cho cô chết sặc. Nhật Hạ với tay lấy cốc nước uống, hai má cô ửng hồng vì ngại ngùng, hành động cũng chậm dần sau câu nói của anh. Hai người không nói gì, chỉ còn lại vài âm thanh nhỏ phát ra. Cô vẫn tiếp tục dùng bữa, còn anh thì ngồi ngắm cô. Căng tin vốn dĩ có đầy đủ mọi thứ, vậy mà lại để cho Vũ Thần có thể nấu ăn cho chính mình mỗi khi qua lại. Từ bé, bố mẹ anh luôn phải đi công tác xa nhà. Việc có một bữa cơm gia đình trọn vẹn thực sự rất khó. Suốt ngày anh quanh quẩn trên phòng, thi thoảng xuống phụ quản gia Thẩm vài việc cho đỡ chán. Và cũng chính quản gia Thẩm là người dạy anh nấu ăn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Vũ Thần đã quen với việc không có gia đình bên cạnh. Bố anh hiện giờ bận công tác bên Úc, hai mẹ con lại không hợp tính nhau, nên chẳng thể nào tìm được điểm chung. Trước khi gặp cô, anh thường có thói quen làm việc từ sáng đến tối muộn mới về. Có những hôm khuya, anh vẫn đến tập đoàn. Để tiện cho sáng hôm sau, anh thường mặc luôn một bộ quần áo chỉnh tề. Lâu dần thành thói quen, quản gia Thẩm sợ anh ăn uống không đầy đủ nên hay đem cơm đến. Nhưng từ khi xây căng tin theo kiểu này, bà cũng bớt lo hơn bởi vì anh có thể tự mình nấu ăn. Đôi khi cuộc sống của giới thượng lưu không hề hào nhoáng, thoải mái như người ngoài thường hay nghĩ. Ngồi thêm được một lúc, anh đứng dậy nói với cô. Em ngồi đây ăn cho xong nhé, anh lên phòng làm việc. Dạ vâng ạ. Nhật Hạo ngoan ngoãn nghe lời, không bám giết theo Vũ Thần như khi nãy. Anh nhanh chóng trở lại văn phòng, hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Nhật Hạo ngồi lại một mình dùng bữa tối. Đang ăn ngon lành, đột nhiên cô dừng lại, nhìn xuống bụng mình, rồi đưa tay chạm nhẹ lên nó. Không biết sau này khi mình mang thai, bụng mình sẽ to như thế nào nhỉ? Không hiểu tại sao trong đầu của cô lại nghĩ đến chuyện mang thai. Chỉ là trong phút chốc nhớ đến chuyện này, Vũ Thần nói muốn cô sinh con cho anh. Bác quản giao cũng nói nếu cô có con thì bà Nga sẽ đối xử thật tốt với cô. Nhưng Nhật Hạ hiểu việc mang thai không hề dễ dàng. Chưa kể đến cô lần đầu tiên làm mẹ, còn chưa có kinh nghiệm, sợ rằng có nhiều thiếu sót. Nhật Hạ thở dài một tiếng. Đang dùng bữa ngon lành, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này khiến cô không còn tâm trạng để ăn uống. Cô dừng đũa, thu dọn lại chén đĩa, mang đi rửa, rồi nhanh chân lên văn phòng với anh. Biết anh đang làm việc bên trong, Nhật Hạ cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Có điều cô không thấy anh ngồi trên bàn làm việc, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính đang bật được phát ra. Nhật Hạ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thì phát hiện Vũ Thần đang nằm trên ghế sofa. Cô nhấc cao chân từng bước nhẹ nhàng tiến về phía anh. Bởi vì không muốn anh thức dậy. Chồng anh bây giờ có lẽ vì làm việc quá sức nên mới ngủ sâu như vậy. Nhật Hạ mỉm cười chậm rãi leo lên ghế, nằm gối đầu lên tay của anh. Do người cô nhỏ so với thân hình của anh nên hai người nằm trên ghế không quá chật chội. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Vũ Thần vòng tay ôm lấy cô. Nhật Hạ nằm im không nhúc nhích để cho anh ôm mình. Cô biết anh làm việc vất vả, tuy không giúp được gì cho anh trong công việc, nhưng cô vẫn muốn là một người vợ tốt, ở bên cạnh anh. Ít ra như vậy, cô mới thấy bản thân của mình không vô dụng. Những âm thanh ồn ào ngoài hành lang truyền đến, khiến cho Nhật Hạ giật mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thấy anh ngủ say, nên cô không nhúc nhích nhiều, sợ làm anh thức dậy. Nhật Hạ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhưng chưa kịp hành động, thì cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, thư ký Hải hớt hải đi vào, trên tay cầm một bản báo cáo, luôn miệng nói: "Chủ tịch à, ngài xem qua giúp tôi bản kế hoạch này có được không? Có một vài chỗ sai sót thì phải." Thư ký Hải ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh Vũ Thần đang ôm Nhật Hạ. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Biết ý, thư ký Hải cười trừ trước tình huống éo le này, rồi nhanh chân quay lưng rời đi. Nhật Hạ ngại ngùng đến đỏ cả mặt, không nghĩ cảnh tượng xấu hổ này lại bị người ngoài nhìn thấy. Cô lúng túng gỡ tay anh ra khỏi người mình, định chạy thoát thân thì bị anh giữ lại, kéo cô, ôm cô vào lòng. "Nhân viên đến hết cả rồi đấy, anh mau bỏ em ra đi, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?" Vũ Thần thở dài, cánh tay chắc như gỗ lim vẫn ôm chặt lấy cô. Anh thở dài, gục đầu lên đôi vai gầy của cô. "Ai, cứ để cho họ nhìn, để xem ai dám nói gì." "Nhưng mà..." "Chẳng phải là do em à? Đêm qua tự động nằm vào lòng anh, bây giờ muốn thoát ra đâu có dễ. Nhưng mà lúc đấy anh ngủ rồi mà, sao anh biết?" Vũ Thần mỉm cười không đáp. Anh hôn lên lưng cô, mắt vẫn nhắm chặt, hai tay không hề có dấu hiệu buông lỏng. "Đêm qua cô cứ tưởng anh làm việc vất vả nên mới tự nguyện là gối ôm cho anh. Ai ngờ bản thân bị lợi dụng ngay từ đầu mà cô không biết. Nhớ lại khi nãy người bước vào là anh trợ lý đã từng đi cùng với Vũ Thần vào đêm anh mua cô. Trong người trợ lý đó hình như đang làm công việc của thư ký, chức vụ mà trước đây Uyển Đình hay làm. Nghĩ nghĩ cô thắc mắc nói với anh. Người khi nãy là ai? Thư ký mới. Thư ký mới á? Thế còn chị Uyển Đình thì sao? Hôm trước em nói muốn Uyển Đình chuyển sang nơi khác làm việc, có đúng không? Anh chiều theo ý của em, nên anh tuyển thư ký mới, để cho Uyển Đình tới bộ phận khác. Em không hài lòng à? Không phải, tại lúc đó anh nói không được, nên em mới... Mới cái gì? Chẳng phải là em ghen à? Sợ mất chồng, nên mới nằng nặc đuổi cô ta đi còn gì? Bị nói trúng tim đen, mặt của Nhật Hạ đỏ bừng, miệng lưỡi ngày thường cũng trở nên lắp bắp. Em không có nha, là tự anh đuổi, với lại ai mà thèm ghen chứ, anh tự suy diễn thì có. Đúng rồi, là do anh tự suy diễn, nhưng không biết có ai đó nghe anh nói xong, liền hậm hực, suýt nữa thì khóc, phải chạy ra ngoài đấy, có phải không? Nhật Hạ đúng là cứng miệng, không cãi lý được với anh. Cô giận dỗi đỏ mặt đánh vào ngực của anh mấy cái, rồi không dám ngẩng đầu lên đối diện. Nhật Hạ không ngờ tới, mọi tâm trạng hôm ấy của cô đều bị anh đoán ra được. Đúng là xấu hổ. Nhưng một phần cũng do anh mà ra. Biết cô sợ mất anh, sợ anh theo người phụ nữ khác, vậy mà còn bày đặt, châm chọc cô. Nếu không phải nhận ra Uyển Đình có tình ý với anh, cô đã không làm như vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của Nhật Hạ. Anh có điện thoại này. Em nghe giúp anh nhé. Nhật Hạ thở dài ngao ngán, không ngờ Vũ Thần còn có bộ mặt lười nhác như vậy. Cô bất lực đành ngồi dậy, nghe điện thoại giúp anh. Alo, cho hỏi ai đi ạ? Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái. Cô là ai thế? Tại sao nghe điện thoại của Vũ Thần? Mau đưa điện thoại cho anh ấy. Cô ta nói bằng giọng điệu không hề nhẹ nhàng, ngược lại còn mang tính ra lệnh. Nhật Hạ bình tĩnh đáp. Xin lỗi, hiện tại Vũ Thần không tiện nghe máy. Cô có thể cho tôi biết tên của cô có được không? Cái gì mà không tiện nghe máy chứ? Đưa máy cho Vũ Thần, nhanh lên! Nhưng... Nhật Hạ biết người đang gọi đến là ai. Nhưng từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, cô ta đều lớn giọng và yêu cầu cô. Không còn cách nào khác, Nhật Hạ đành phải chuyển máy cho Vũ Thần. Anh nghe điện thoại đi, có một cô gái muốn nói chuyện với anh. Vũ Thần chau mày khó hiểu, anh không phải là người tùy tiện đưa số điện thoại của mình cho người khác, đặc biệt là phụ nữ. Nghe Nhật Hạ nói rằng có một người phụ nữ gọi cho mình, khiến anh nghi ngờ. Alo, cô là ai đấy? Gặp tôi có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Còn không mau ra sân bay đón chị đi. Chị nào? Cái thằng oắt con này. Chị mới đi có 5 năm mà mày đã quên rồi à? Lại còn hỏi chị nào? Giọng nói lanh lành chói tai này khiến Vũ Thần nhớ ra. Mình còn có một người chị ruột tên là Thảo My. Vũ Thần cười trừ, gượng gạo đáp. Ơ, chị? Chị mới về nước à? Sao không báo trước em ra đón? Thì bây giờ chị đang gọi mày. Kêu mày ra đón chị còn gì? Giỏi thật. Số chị gái mình mà mày không lưu. Lại còn dám hỏi chị nào? Chị cho mày 5 phút để có mặt tại sân bay. Không thì mày đừng có trách chị. Dứt lời đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Vũ Thần thở dài bất lực đứng dậy. Với tay lấy chiếc áo vét vắt ở trên ghế. Nhật Hạ nghe cuộc nói chuyện. Chữ được chữ không. Nên không rõ tình hình. Cô đứng dậy tiến về phía anh. Cô gái ấy là ai thế ạ? Là chị gái của anh đấy. Anh có chị gái á? Ừ, mấy năm nay chị ấy sống bên nước ngoài, hôm nay mới về nước. Bây giờ anh phải đến sân bay, đón chị ấy. Em đi cùng nhá. Em đi cùng với anh á. Liệu chị gái của anh có... Vũ Thần hiểu Nhật Hạ đang lo lắng chuyện gì. Có lẽ cô đang sợ khi Thảo My biết chuyện của cô, sẽ đối xử với cô như cách mà bà Nga vẫn thường làm. Anh xoa đầu cô trấn an. Em yên tâm đi, chị gái anh không giống như mẹ đâu. Chúng ta đi thôi. Dạ vâng ạ. Nhật Hạ mỉm cười vui vẻ theo anh đến sân bay. Ngoài mặt cô vẫn cười nói, nhưng sâu trong lòng luôn đau đớn một nỗi lo. Cô chỉ sợ chị gái của Vũ Thần không thích cô, rồi lại nảy sinh hiềm khích, như vậy không hay chút nào. Em đừng quá căng thẳng nhé, đang còn anh ở đây. Chị ấy tùy nóng tính, nhưng mà tính tình rất tốt. Nhưng em cứ cảm thấy lo, nhỡ như chị ấy... Không sao, không sao. Càng lo lắng càng ảnh hưởng đến tâm trạng, lúc đó không tốt đâu. Vâng ạ. Nhật Hạ nghe lời Vũ Thần, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần để bản thân của mình bình tĩnh hơn. Khoảng 20 phút sau, hai người có mặt tại sân bay. Vũ Thần đưa mắt nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm, rồi nhận ra Thảo My đang đứng cách hai người không xa. Anh đưa tay lên ra hiệu, Thảo My cũng nhanh chóng đi tới. Vừa gặp mặt sau 5 năm xa cách, Thảo My lúc này lên tiếng quở trách anh. Đến số điện thoại của chị mình mà mày còn không lưu vào. Rồi sau này chị lấy cái gì để liên lạc với mày? Kìa, chẳng phải là chị vẫn nhớ số của em à? Thảo My trừng mắt nhìn Vũ Thần bất lực, không nói nên lời. Lúc này chị ấy mới để ý đến người con gái đứng bên cạnh Vũ Thần. Cô chỉ tay về phía Nhật Hạ và hỏi. Ai đây? À, đây là vợ em. Cô ấy tên Nhật Hạ. Vợ á? Em cưới vợ lúc nào mà lại không thông báo với mọi người? Nếu thông báo, liệu chị có đến kịp để dự đám cưới hay không? Vũ Thần nhíu mày đầy nghi ngờ. Biết Vũ Thần cố tình châm chọc mình, Thảo My liền lảng tránh sang chuyện khác. Từ từ bước đến gần chỗ Nhật Hạ đang mỉm cười. Em tên là Nhật Hạ sao? Dạ vâng, em chào chị. Ngoan, thế năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 18. Cái gì? Mới 18 á? À, dạ vâng, có chuyện gì không chị? À, không có gì, tại chị hơi bất ngờ ấy mà. Dứt lời, Thảo My đưa mắt nhìn về phía Vũ Thần như tra hỏi. Ngay lập tức, anh nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt của chị. Thảo My không ngờ, có một ngày em trai của mình lại có sở thích đi gặm cỏ non. Đúng là con cáo già gian xảo. Thảo My chăm chú nhìn Nhật Hạ. Từ ngoại hình đến cách nói chuyện của Nhật Hạ đều khiến cho Thảo My rất hài lòng. Nhật Hạ không giống với những cô gái mà Thảo My đã từng gặp. Chị ấy vui vẻ nắm tay Nhật Hạ và cảm thán. Chồng em rất là xinh xắn. Em là con gái của tập đoàn nào? Gia đình thế nào? Thảo My đột ngột hỏi đến gia cảnh, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhật Hạ cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất, nhưng sâu trong lòng lại không biết trả lời thế nào. Trong khi cô đang còn lúng túng, Vũ Thần vội vàng lên tiếng giải vây. Chị gái là em mua cô ấy từ hội chợ đen. Nhìn được sự khó chịu trên gương mặt của Thảo My, Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cho đến khi chạm phải ánh mắt của chị ấy, Nhật Hạ lại càng hoảng sợ. Nhưng trái ngược với những gì Nhật Hạ nghĩ, Thảo My tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn không quan tâm đến vấn đề đó. Thì ra là được mua về sao? Không sao, miễn hai đứa cảm thấy vui là được. Bây giờ chúng ta đi ăn gì được không? Chị đói bụng quá rồi. Ban đầu Nhật Hạ còn rất bất ngờ khi thấy phản ứng của Thảo My. Nhưng càng về sau, thấy Thảo My không ghét hay khinh thường gì mình, cô cũng thoải mái hơn. Vậy để em và anh Vũ Thần dẫn chị đi ăn. Nhật Hạ vừa dứt lời, Vũ Thần vội vàng lên tiếng. Bây giờ em phải về tập đoàn giải quyết một số công việc, nên không thể nào đi cùng với hai người được. Đây là chìa khóa xe, đồ đạc của chị sẽ chuyển về nhà sau. Thôi được rồi, em cứ đi đi, để chị đi với Nhật Hạ cũng được nhá. Vũ Thần gật đầu rồi quay sang phía Nhật Hạ lên tiếng. Anh về tập đoàn trước, em và chị My cứ đi ăn nhé. Chị ấy không làm gì em đâu, em đừng lo. Dạ vâng, anh đi đường cẩn thận ạ. Nhật Hạ và Thảo My nhìn theo bóng Vũ Thần khuất dần, sau đó mới bắt xe đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. Rời khỏi sân bay, Vũ Thần nhanh chóng lái xe quay trở về tập đoàn. Khi nãy thư ký Hải có gọi điện cho anh, nói rằng có nhà đầu tư quan trọng trong dự án mới đến thăm tập đoàn, cần anh trở về gấp. Dự án lần này được anh đầu tư rất kỹ lưỡng. Nó không chỉ là công sức của một mình anh, mà còn là công sức của toàn bộ nhân viên trong tập đoàn. Bởi vì vậy không thể nào để bất kỳ sai sót nào xảy đến. Vừa bước xuống xe, thư ký Hải vội vàng chạy ra đón. Hai người vừa đi vừa bàn công việc. Nhà đầu tư đến lâu chưa? Dạ thưa chủ tịch, cũng mới đến. Trước khi chủ tịch đến đây, giám đốc đã đến và nói chuyện với ông ta. Nhưng mà ông ta nhất quyết đòi gặp chủ tịch cả. Thôi được rồi, cậu chuẩn bị bản báo cáo. Tôi sẽ bàn chuyện với ông ta trong ngày hôm nay. Dạ vâng. Nhà đầu tư ngồi đợi anh từ rất lâu, nhìn trên bàn có một ly trà nóng sơ sài. Anh cảm thấy cách đón tiếp của nhân viên quá cầu thả, chỉ mong ông ta không khó chịu vì điều này. Nhưng chuyện khiến anh ngạc nhiên hơn chính là sự xuất hiện của Uyển Đình trong phòng họp. Tuy có vài câu hỏi xuất hiện trong đầu, Vũ Thần đã nhanh chóng gạt bỏ để tập trung vào vấn đề chính. Vũ Thần tiến về phía nhà đầu tư, chủ động giơ tay ra, đầy tôn trọng. Chủ tịch Lâm, rất vui được gặp ông. Chủ tịch Lâm giữ phép lịch sự tối thiểu, đứng dậy bắt tay Vũ Thần. Tuy nhiên tuổi của chủ tịch Lâm cũng cao, nên phải nhờ đến sự trợ giúp của Uyển Đình mới có thể đứng vững. Rất vui được gặp cậu. Hôm nay tôi đến đây đường đột mà không báo trước, có gì mong cậu thông cảm cho. Ông đừng nói như vậy. Được chủ tịch Lâm đích thân đến đây là một vinh dự cho tập đoàn chúng tôi. Vũ Thần vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó thư ký Hải bước vào và đặt một bản kế hoạch xuống bàn. Thấy Uyển Đình xuất hiện trong phòng họp, thư ký Hải ra hiệu cho cô ta rời đi, nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy lạnh lẽo từ Uyển Đình. Vũ Thần cũng không muốn vì mấy chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến công việc nên anh không để tâm. Anh đưa bản kế hoạch được chuẩn bị cho chủ tịch Lâm. Ông xem qua bản kế hoạch cho dự án mới của chúng tôi. Nếu được, chúng ta thỏa thuận rồi ký kết hợp đồng. Bản kế hoạch này... Sao ạ, thưa chủ tịch? Có chỗ nào khiến ông không hài lòng sao? Không phải. Thực ra trước khi xem bản kế hoạch này, tôi đã nghe qua những gì cậu nói trong buổi đấu thầu hôm trước. Vậy, ông thấy dự án này như thế nào? Dự án này rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu hợp tác từ ngày hôm nay. Được thế thì tốt. Tôi sẽ kêu thư ký mang hợp đồng vào đây. Nhưng mà khoan. Có chuyện gì, thưa chủ tịch Lâm? Thực ra hôm nay ngoài việc đến đây ký hợp đồng, tôi có một chuyện muốn trao đổi với cậu. Sắc mặt của chủ tịch Lâm xem chừng có vẻ nghiêm trọng. Vũ Thần dừng hành động đang làm, ngồi đối diện với ông. Có vấn đề gì, ông cứ nói. Nó có liên quan gì đến dự án hay không? Đầu tiên, tôi phải gửi lời xin lỗi đến cậu vì sự thay đổi nhân sự bất ngờ này. Người phụ trách dự án lần này cũng như làm việc với cậu xuyên suốt dự án cho đến khi hoàn thành không phải là giám đốc bên chúng tôi. Người phụ trách là Uyển Đình, cháu gái của tôi. Vũ Thần ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mới hôm qua Uyển Đình còn là nhân viên của tập đoàn, hôm nay lại trở thành cháu gái của đối tác trong dự án mới sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 6, mọi diễn biến của câu chuyện đang vô cùng gay cấn bởi vì cô gái Uyển Đình và cả mẹ của anh chàng Vũ Thần này đều không ưa gì cô gái thiên hạ của chúng ta cả. Ai ai cũng nhìn vào quá khứ của cô và chống đối cô đến cùng. Nhưng mà Vũ Thần thì lại tin vào trái tim của mình, tin vào cảm giác của mình và muốn bảo vệ cô. Liệu chuyện gì sẽ đến với công ty, với tập đoàn của Vũ Thần sau khi Uyển Đình là đối tác mới của anh? Chúng ta sẽ có câu trả lời ở tập 7 của câu chuyện này. Và xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.